Chương 3370, quái vật khổng lồ. Tên ăn mày lão giả rời đi thánh vực về sau, thân thể cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Rất nhanh, hắn đi tới một chỗ thái cổ hỗn độn biên giới. Phía trước, vô tận lôi đình lấp lóe, khí tức kinh khủng, tràn ngập thiên khung, tại kia trong sương mù, có vô số không gian loạn lưu, liền xem như chuẩn đế, cũng không dám đơn giản bước vào trong đó. Hô hô hô, tên ăn mày lão giả đi vào hư không khe hở trước, dừng bước. Hắn nhìn về phía hư không khe hở, đôi mắt bên trong cũng là có một vòng vẻ kinh hãi. Đại nhân. Đột nhiên, tên ăn mày lão giả đối hư không khe hở ôm quyền, cung kính nói, ta đã thăm dò qua, kia phương thần thực lực, quá mức cường hành, ta toàn lực xuất thủ, cũng không cách nào đánh bại hắn, thậm chí trực tiếp bị hắn trấn áp. Nghe vậy, hư không khe hở đột nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó, một đạo tinh hồng quang mang, từ trong đó lấp lóe mà ra. Phế vật. Tinh hồng quang mang bên trong, truyền ra một thanh âm. Đại nhân, người kia kiếm thuật, thực sự quá mức cường hành, ta hoài nghi hắn hẳn là tu hành diệt thế kiếm thuật, hơn nữa còn đem ba chiêu đầu đều tu thành. Thân là nhân tộc, tên ăn mày lão giả khi tiến vào thần vẫn chiến trường trước, cũng đi qua thánh cung, sở dĩ đối diệt thế kiếm thuật còn tính là có chút hì hệ ưu do. Diệt thế kiếm thuật nghe được bốn chữ này thời điểm, tinh hồng quang mang trong nháy mắt tăng vọt, trong nháy mắt, liền hóa thành như một tòa núi nhỏ quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ trên thân, tràn ngập vô tận hỏa diễm, hai con mắt của hắn mở ra, bắn ra hai đạo đủ để cho chuẩn đế hôi phi yên diệt quang mang. Phiến thiên địa này, bởi vì thần vẫn chiến trường mà nhận lấy thiên địa hạn chế, không cách nào gánh chịu đế cảnh lực lượng. Hắn có thể dùng chuẩn đế chi cảnh, tu thành diệt thế kiếm thuật. Xem ra tiềm lực của hắn, tưởng thật. Quái vật khổng lồ nói, có ý tứ, thật sự là có ý tứ, xem ra ta hao hết thiên tân vạn khổ, theo hư không trong cái khe đi tới, cũng là đáng. Nói xong, quái vật khổng lồ trầm ngâm một lát, sau đó nói, tốt, ngươi đi xuống, cho ta chú ý nhân tộc nhất cử nhất động, ta xuyên thẳng qua hư không khe hở, thụ một chút tổn thương, cần thời gian tu dưỡng. Vâng, đại nhân. Nói xong. Tên ăn mày lão giả quay người rời đi. Khắc khắc, năm đó ngươi tại thần vẫn trong chiến trường, cướp đi của ta một trận cơ duyên, thậm chí kém một chút giết ta. Bây giờ, ta trước hết thu hồi một chút lợi tức, đưa ngươi truyền nhân chém giết, sau đó đang chậm rãi luyện hóa phiến thiên địa này không trọn vẹn trí cao quy tắc ý chí, đem phiến thiên địa này trường khống. Quái vật khổng lồ lẩm bẩm nói. Thánh cung, đang cùng tinh nguyệt trò chuyện phương thần, sắc mặt đống nhiên đại biến. Thần ca. Ngươi thế nào? Tinh Nguyệt thấy thế, vội vàng hỏi. Phương Thần ngẩng đầu, nhìn về phía một bên Mộc Thanh cung chủ, tên ăn mày lão giả phía sau, có một tôn quái vật khổng lồ, khiêu khích thánh cung, muốn giết ta, đây hết thể phía sau màn hát thủ, đều là tôn này quái vật khổng lồ. Cái gì, chẳng lẽ là đế cảnh cường giả? Mộc Thanh cung chủ nghẹn ngào kêu lên. Phương Thần tâm ý khẽ động, cường đại hồn đạo lực lượng, ở giữa không trung mô phỏng ra hắn vừa mới nhìn thấy hình tượng. Hình tượng bên trong, tên ăn mày lão giả một đường hướng bắc, trực chí đi tới thái cổ hỗn độn biên giới. Cái đó là nhìn thấy hư không khe hở về sau, Mộc Thanh cung chủ sắc mặt, mười phần ngưng trọng. Chỉ chốc lát sau, hư không trong cái khe, một tôn quái vật khổng lồ xuất hiện, Mộc Thanh cung chủ ánh mắt thâm thúy nói, nghe hắn ý tứ, hẳn là cũng không có bước vào đế cảnh. Thế nhưng là vì sao tên ăn mày lão giả để hắn đại nhân ta có thể cảm giác được trên người hắn sức mạnh mạnh mẽ? Thậm chí đối trí cao quy tắc cảm ngộ trình độ, ta suy đoán hắn vô cùng có khả năng đã từng là một vị đế cảnh, bởi vì một ít nguyên nhân, cảnh giới rơi xuống. Phương Thần no y trách không được. Mộc Thanh cung chủ bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng là, cảnh giới mặc dù rơi xuống, nhưng hắn có được đế cảnh đáng sợ thủ đoạn, đối nhân tộc ta, là một đại uy hiếp. Phương Thần phất tay, ra hiệu Mộc Thanh cung chủ không nên gấp gáp. Tạm thời không nên khinh cử vọng động, ta một thân một mình. Đi tìm một cái hắn. Phương Thần no ý đại nhân, không thể. Mộc Thanh cung chủ no ý thần ca, ta cùng đi với ngươi. Tinh đế no ý Phương Thần lắc đầu, bằng vào ta thực lực hôm nay, coi như đối mặt đế cảnh, cũng có thể toàn thân trở ra, chỉ là chuẩn đế, đối ta không có cái gì uy hiếp. Hơi bàn giao vài câu, Phương Thần liền một thân một mình, tiến về hư không khe hở trước đó. Khoảng cách hư không khe hở vạn lý chỗ, có một tòa băng sơn. Lúc này tên ăn mày lão giả liền tại kia băng sơn phía trên. Nếu không phải muốn trở lại thái cổ hỗn độn, ta mới không muốn nghe ngươi thúc đẩy đâu. Hiển nhiên, Tên ăn mày lão giả đối quái vật khổng lồ rất không hài lòng, bất quá cũng không dám ơ chừa cờ mặt nói. So với thần vẫn chiến trường, nơi này đơn giản liền là thiên đường. Tên ăn mày lão giả đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống đại địa, mang trên mặt một vòng ý cười. Chỉ tiếc, nhân tộc đã có lĩnh tụ mới. Nghĩ đến phương thần, tên ăn mày lão giả cũng có chút sợ hãi. Tên kia thật sự là đáng sợ, cùng ta cùng cảnh giới, lại có thể đem ta nhẹ nhõm trấn áp. Bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại, hừ, hắn thực lực tuy mạnh, nhưng có đại nhân đi thu thập hắn, chờ đại nhân luyện hóa chí cao quy tắc ý chí, trở thành thái cổ hỗn độn chi chủ, ta đến lúc đó cũng có thể được nhờ. Hưu đột nhiên, một đạo lưu quang từ đằng xa bắn nhanh mà tới. Nhanh như thiểm điện đánh vào tên ăn mày trên người lão giả, lập tức, cái sau thân thể, quỷ dị bị giam cầm ở chuyện gì xảy ra tên ăn mày lão giả giận tím mặt, vừa muốn nổi giận. Đột nhiên nghĩ đến nhân tộc linh tụ. Xoát phương thần hiện thân, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm tên ăn mày lão giả. Ngươi ta đã đem nên nói đều nói rồi, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Tên ăn mày lão giả trầm giọng nói. Thật đều nói hết sao? Phương thần trêu tức mà hỏi. Ngươi chớ coi cho là, có thể đánh bại ta, liền có thể muốn làm gì thì làm, nếu là ép, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tên ăn mày lão giả lạnh giọng nói. Ầm, phương thần một quyền đem tên ăn mày lão giả đập bay. Cái sau thân thể, rắn rắn chắc chắc nện ở trên mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Ngươi muốn làm gì? Tên ăn mày lão giả có chút không thể chịu đựng được, phẫn nộ gầm thét lên. Tôn này quái vật khổng lồ là ai? Mục đích của các ngươi đến cùng là cái gì? Các ngươi lại là làm sao theo hư không trong cái khe ra phương thần mỗi chữ mỗi câu mà họ y, đồng thời cu nở dê đang quan sát tên ăn mày lão giả trên mặt biểu tình biến hóa. Quả nhiên, nghe được phương thần về sau, tên ăn mày lão giả con ngươi co rụt lại. Toàn tức cố gắng chấn định nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hắn nhún vai, giả ngây giả dại. Ầm ầm ầm, một quyền lại một quyền, quyền quyền đến thịt. Liên tục đập hơn 10 quyền về sau, tên ăn mày lão giả phát ra thê thảm kêu to, toàn thân máu thịt bé bét, hoàn toàn thay đổi. May mắn ta ở trên người của ngươi lưu lại một đạo ấn ký, bằng không mà nói, thật là có thể lật thuyền trong mương. Phương thần đập thoáng cái bàn tay của mình no y nghe vậy. Tên ăn mày lão giả triệt để từ bỏ phản kháng. Không tệ, ta đi tìm ngươi, chính là đại nhân ý tứ, hắn muốn có được bất hủ quyền trượng. Mà ta, đích thật là theo hư không trong cái khe ra, chẳng qua là bị đại nhân cưỡng ép mang ra.